Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 259, diệt khẩu. 1/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, trên giường người này, chính là tại phòng đấu giá lấy 1 tỷ 6 giá cả chụp được Trần Phong viên đan dược kia chính là cái kia người. Tuy là lúc đó bởi vì Vu Lâm nhóm người kia trộn lẫn phía dưới, đấu giá hội không có bình thường kết thúc. Thế nhưng, Phó Dĩnh lúc đó đã gõ chùy bằng giao dịch thành lập. Cho nên, ở sau đó, Phó Dĩnh tìm được rồi người này, cùng hắn làm giao dịch. Hắn là dự định, ở chỗ này chơi 2 ngày. Sau khi đi về đang phục dụng, ngươi, các ngươi là ai? Muốn làm gì? Chiến Chiến Nguy Nguy nhìn trước mắt mấy người này, trong lòng hốt hoảng muốn chết. Làm cái gì? Đem đồ vật giao ra đây. Mấy người này không biết Khang Quang Vinh đến cùng để cho bọn họ đoạt vật gì vậy. Chỉ biết là vật này là từ Tử Quang phòng đấu giá đánh tới. Thập, vật gì vậy? Ta không biết các ngươi nói cái gì à? Người này nghe bọn hắn nói, trong lòng sáng tỏ. Chỉ sợ là chính mình ngày đó chụp được bát phẩm đan dược, bị những người này dính. Mấy người kia thấy hắn như vậy, lẫn nhau liếc nhau một cái. Ngoại trừ người cầm đầu kia, còn lại mấy người đi tới trước. Bắt được cái này nhân loại. Thật không? Ngươi đã không biết nói. Như vậy, ta đã giúp ngươi nhớ lại một chút 18A. Tên dẫn đầu kia người vừa nói, vừa hướng lấy người này đi tới. Không bao lâu, bên trong phòng liền truyền đến thê thảm tiếng kêu thảm thiết. Thế nhưng bởi trước giờ bày ra kết giới, cho nên thanh âm cũng không có xuyên ra ngoài. Trải qua thời gian rất lâu sau đó, bên trong nhà tiếng kêu thảm thiết không hề truyền ra. Mấy người rón rén đi ra, người dẫn đầu trong tay cầm chính là Thịnh Phóng đan dược cái chai. Lão đại, cái này là đan dược a, xem ra phẩm cấp cũng không thấp. Bên cạnh một người quan sát một phen trên tay hắn cái chai, mở miệng nói, nếu không chúng ta đem chai này lấy đi quên đi. Lão tam ngươi muốn chết, không muốn liên lụy chúng ta. Đầu lĩnh người nọ nhãn thần lạnh lẽo hướng về phía hắn nói rằng, Khang Quang Vinh nhưng là tứ phẩm luyện đan sư. Chúng ta cái này tối cao bất quá ngưng thần tứ phẩm tu vi. Nhân gia tùy tiện thả nói chuyện đi ra ngoài, rất nhiều người muốn cầm đầu của chúng ta đi lĩnh thưởng. Ngạch, thật xin lỗi à lão đại, ta mới vừa không có nghĩ đến điểm này. Ngươi đừng chú ý à. Lúc này, lão tam mới nhớ, mướn dùng chính mình huynh đệ mấy cái. Là ai? Bất quá, lần này coi như là buôn bán lời điểm. Không nghĩ tới, người này có tiền như vậy. Đi trước đi, các loại, chờ, đem đồ vật giao ra. Chúng ta lại nói phân số tiền này. Đúng đúng đúng, chúng ta vội vàng đem đồ đạc giao ra. Sau đó cầm số tiền này hảo hảo mà tiêu sái đi. Bên cạnh lão nhị cũng liền tiếng đáp. Mấy người đem chung quanh vết tích thu thập sạch sẽ sau đó, vội vã rời khỏi nơi này, mang theo đan dược, bọn họ đi tới một cái khách sạn, trực tiếp lên lầu, đi tới trước một căn phòng, dựa theo tiết tấu nhất định gõ cửa một cái, tiến đến, Khang Vinh thanh âm từ bên trong truyền ra, mấy người bình phục một cái tâm tình, đẩy cửa ra đi vào, đồ đạc mang đến. Mấy người tiến đến, Khang Quang Vinh nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc mắt, vẫn ở chỗ cũ nơi nào uống trà, nhìn một quyển sách, mang đến, lão đại nuốt nước miếng, đem đan dược đem ra. Hắn mới đem đan dược đem ra sau đó, Khang Quang Vinh liền trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đoạt lấy đan dược, trực tiếp mở ra cái chai, một viên màu vàng đan dược chậm rãi lơ lửng lên. Không sai, không sai, chính là cái này. Nhìn thấy đan dược phía sau, Khang Quang Vinh trên mặt lộ ra kích động thần sắc. Nhìn thấy đan dược phía sau, Khang Quang Vinh trên mặt lộ ra kích động thần sắc. Cái kia, Khang đại nhân, người xem, thù lao của chúng ta. Lão đại xoa xoa tay, cười nịnh nói, ta biết rồi, đây là các ngươi thù lao một bộ phận, tiền tài phương diện, chờ chờ ngươi nhóm đi tìm liên hệ các ngươi người kia à. Hắn sẽ đem tiền cho các ngươi. Khang Quang Vinh chú ý lực hoàn toàn bị tàn nguyên tạo hóa kim đan cho hấp dẫn. Không có xem bọn hắn, vung tay lên, trên bàn xuất hiện 5 bình đan dược. Đây là các ngươi, cầm đi đi, lão đại chứng kiến trên bàn đan dược. Trong nháy mắt vui vẻ ra mặt, tiến lên đem 5 bình đan dược đều thu vào. Cảm ơn Khang đại nhân, cảm ơn Khang đại nhân, Khang đại nhân. Chúng ta đây lui xuống trước đi, đợi một cái, lại không được đáp lại. Ngẩng đầu nhìn lên, Khang Quang Vinh vẫn còn ở nhìn chằm chằm viên đan dược kia xem. Lão đại tâm lĩnh thần hội mang theo mấy người lui xuống. Đến khi cửa đóng lại sau đó, Khang Quang Vinh lúc này mới đem ánh mắt chuyển tới trên cửa. Trong mắt lóe nhẹ nhẹ sát ý, hanh, đến địa phủ đi lấy tiền a. Mấy người kia ra khỏi khách sạn sau đó, đi tới một cái ngõ hẻm vắng vẻ, tìm được rồi một ngôi nhà, nhìn chung quanh một lần sau đó, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Chuột đồng, chúng ta tới thu thù lao. Đi vào trong phòng sau đó, lão đại mở miệng nói, lúc đầu đen kịt một màu gian nhà, tại hắn nói chuyện sau đó, bỗng nhiên sáng lên đèn, gấp cái gì a? Tới trước nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa cầm tiền, liền rời đi thiên nhân phủ a. Lúc ban ngày, cùng Khang Quang Vinh chắp đầu nam tử kia, lúc này đang ngồi ở bên trong phòng, nghỉ ngơi gì a? Đi nhanh lên, ai, chúng ta hợp tác nhiều năm, lần này là một lần cuối cùng. Lão đại cảm khái một câu, sau đó thúc giục, nhanh lên một chút a, một hồi sẽ qua. Liền muốn trời đã sáng, trời giá rét sau đó, vậy không dễ đi, xem đem ngươi cho gấp, được chưa, ngươi đi theo ta, chuột đồng nói, liền đứng dậy hướng vào phía trong đường đi tới, 747, các ngươi ở chỗ này chờ, cầm tiền sau đó, chúng ta đi liền, lão đại cùng còn lại mấy người nói vài câu, liền đi theo vào, bọn họ hợp tác nhiều năm. Vẫn đều là như vậy. Hoàn thành nhiệm vụ phía sau, lão đại đơn độc với hắn đi ra sau lấy tiền, mấy người còn lại ở chỗ này chờ. Thế nhưng bọn họ không biết là đây đúng là một lần cuối cùng. Một lát sau, ở trong đại đường mấy người chờ, các loại có điểm không nhịn được, bởi vì trước đây tới lấy tiền thời điểm cũng không còn thời gian dài như vậy qua a. Giống như vậy một chút chờ lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên. Chúng ta nếu không mau chân đến xem. Cuối cùng lão Tam lên tiếng, hắn là ở là có chút không yên lòng. Xem gì, người cũng không phải không biết quy củ, an tư chờ xem. Lão nhị nói hắn một câu, sau đó tiếp tục uống trà. Ôi chao, các người cũng đừng chờ nữa à, tới uống một ngụm trà à. Trà này thật không tệ, nói, cho mấy người dồn dập rót nước trà, ai, cũng không biết còn bao lâu nữa, lão Tam lại thở dài một hơi, không nói gì thêm, lão Tư lão Ngũ không phải nói thế nào, bưng lên nước trà trên bàn liền uống, thế nhưng, bọn họ khi đó thỉnh thoảng liếc về phía nội đường phương hướng ánh mắt, biểu lộ bọn họ lúc này tâm tình. Không hề giống bọn họ mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.